Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ngại quá Trừng Trừng, chị không ngờ tới fan lại đến giúp chị kháng nghị. Giọng điệu của Diệp Thi Văn điềm đạm đến động lòng người, lông mi rất dài phảng phất mang theo nước mắt. Bọn họ chỉ là nhìn không quen tôi chịu tủi thân, cho nên nói chuyện hùng hổ một chút, em không nên tức giận. Người đại diện của Diệp Thi Văn là Đường Tĩnh Tuyên vội vàng giúp đỡ. Quả thật chuyện này cũng không trách đoàn làm phim được, muốn trách thì trách Trần Minh Kiệt, vậy mà lại lợi dụng chức vụ. Hạ Tổng, đạo diễn Chu, tôi nghĩ các người cũng không hy vọng sau này vai chính trong Tiên Quyết có vấn đề gì chứ, cho nên tung ra video thử vai của Văn Văn là lựa chọn tốt nhất, không chỉ có thể dập tắt lửa giận của fan bên ngoài, còn có thể cho khán giả biết, đoàn làm phim chọn diễn viên đều có ý riêng. Diệp Thi Văn nắm tay Hạ Trừng Trừng đầy thân mật, đi TV. Trừng Trừng, chị biết em vẫn luôn không thích chị lắm, cho nên không muốn công bố video thử vai, nhưng chuyện này đối với Tiên Quyết cũng là, ai nói tôi không muốn công bố. Hạ Trừng Trừng cắt ngang Diệp Thi Văn, cười rạng rỡ. Đã nói sớm rồi, cùng lắm chỉ là một video thử vai mà thôi. Trực tiếp gửi thư cho tôi là được. Cần gì phải tìm fan đến gây sự chứ? Thoáng một cái cô liền vạch trần mưu kế của Diệp Thi Văn và Đường Tĩnh Nghi tìm người ném trứng gà thối vào cô. Nhất thời sắc mặt hai người có hơi không nhịn được. Fan náo loạn chỉ là bước đầu tiên. Ngay sau đó quả trứng thối kia có thể khiến hình ảnh trong suốt chật vật trực tiếp lên tìm kiếm Weibo. Cư dân mạng ôm tâm lý xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, sẽ đi theo fan của Diệp Thi Văn thúc giục đoàn làm phim muốn tung ra video thử vai. Lợi dụng Hạ Trừng Trừng làm bàn đạp, chiêu này của Diệp Thi Văn không thể nói là không cao tay. Nhưng Chu Hướng Nam lại không chú ý tới hai người đang quanh co. Anh ấy bước đến bên cạnh Hạ Trừng, nhỏ giọng nói. Hạ Tổng, bây giờ một chút tiếng xấu này chờ. Tiên Quyết, phát hành sẽ không cần đánh cũng tự tan. Chúng ta không cần phải công bố video thử vai. Nếu tung ra video, ngược lại sẽ bị fan nghi ngờ vì sao lại đổi người. Nhưng Diệp Thi Văn ở lần thử vai biểu hiện rất tốt, đây là sự thật. Hạ Trừng Trừng sợ vai, sau đó cô vỗ bả vai của Chu Hướng Nam an ủi anh ta. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, không sao cả. Chu Hướng Nam vẫn rất do dự, không nêu lên ý kiến về lý do của Hạ Trừng Trừng. Đột nhiên, cánh cửa văn phòng được đẩy ra, một người đàn ông đẹp trai bước vào văn phòng. Trong con người của anh ta mang theo vẻ lạnh lùng từ chối ngàn dặm, lại càng làm nổi bật một khí chất quý tộc siêu phàm. Trong nháy mắt hệ thống trong đầu trong suốt giống như đánh M, Á, U gà. Là Hàn Gia Lâm mà cô đã yêu hơn nửa đời người. Nam chính của cuốn tiểu thuyết, anh ta rốt cuộc cũng xuất hiện. Hàn Gia Lâm vừa bước vào cửa, không khỏi bảo vệ Diệp Thi Văn ở phía sau. Sau đó anh ta nhìn về phía Hạ Trừng Trừng, trong ánh mắt có sự ghét bỏ sâu sắc. Hạ Trừng Trừng, Thi Văn cũng chỉ là muốn công khai thử vai, tại sao cô lại làm khó cô ấy? Hạ Trừng Trừng, Chu Hướng Nam, hệ thống, xin chào, anh hai, anh có vấn đề gì với đầu của mình không? Bệnh viện tâm thần đi ra ngoài rẽ trái, cảm ơn. Hạ Trừng Trừng dựa vào bàn làm việc nhìn Hàn Gia Lâm, phun ra hai chữ. Ngu ngốc, Hàn Gia Lâm. Chu Hướng Nam nhịn không được cười thành tiếng. Khụ khụ khụ, Hàn Tổng, anh hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hướng Nam vội vàng ho khan hai tiếng che giấu sự xấu hổ vì lỡ cười nhưng thất bại. Hạ Tổng không làm khó Diệp tiểu thư, không muốn công khai video chính là. Đạo diễn Chu, anh không cần giúp Hạ Trừng Trừng nói chuyện. Giọng điệu của Hàn Gia Lâm ngoan cường ngắt lời Chu Hướng Nam. Hạ Trừng Trừng người này tôi rất hiểu. Từ nhỏ đến lớn cô ta đã thích làm khó Văn Văn. Chắc cô ta đã ngăn anh đăng video. Lúc này, ngay cả Chu Hướng Nam cũng không nói gì. Trừng Trừng, đừng ngụy biện nữa. Hàn Gia Lâm nhíu mày kiếm. Đừng tưởng rằng bôi xấu Thi Văn như vậy thì có thể có được tôi. Cách chương.